Bởi vậy, muốn mở cửa lao cứu người, nhất định phải đạt được chìa khóa. Nhưng cái chìa khóa này nắm giữ ở trong tay một tinh hoàng nhị trọng thiên chí tôn. Muốn từ trong tay đối phương đạt được, này độ khó tuy rằng muốn nhỏ hơn, nhưng mà sẽ không giản đơn đi nơi nào. Hắn đường hoàng đi vào. Tù nhân bên trong này tự nhiên cho rằng hắn là tộc nhân thiểm điện tộc, nên không có một cái lộ ra dị sắc, đều tự nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có liếc mắt nhìn hắn. Lâm Lạc một đường đi tới cuối cùng, chỉ thấy Nghiêm Thanh đang nhắm mắt đã tọa, cảm ứng được khí tức hắn tới gần, mới trợn mắt nói: "Ta tuyệt sẽ không đối với con ta Lạc Nhi." Nàng nguyên tưởng rằng trưởng bối bản tộc lại tới khuyến nàng, không nghĩ tới dĩ nhiên thấy được ái tử. "Nương, người chịu ủy khuất rồi." Lâm Lạc không khỏi từ trong lòng mọc lên một cổ lửa giận. Mẫu thân ngồi tù, nhi tử chỉ có thể ở ngoài nhà tù nhìn xem. Để hắn sinh ra một cổ lửa giận nghẹn khuất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 799-800 phối phương thần tử. Lạc Nhi, ở đây quá nguy hiểm, con nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài một chút. Chỉ cần ngươi không bị bọn họ nắm, phi nương sẽ an toàn. Nghiêm Thanh lập tức khuyên Lâm Lạc. Nàng căn bản không thèm để ý bản thân sinh tử. Chỉ cần Lâm Lạc có thể giữ được bình an liền tốt lắm rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói: "Nương, người hẳn là biết tính cách ta, nếu quyết định làm một việc ta sao lại bỏ dở nửa chừng." Tuy rằng cùng Lâm Lạc thực tế tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng Nghiêm Thanh lại biết tính tình nhi tử này có bao nhiêu kiên cường. Nàng thở dài cũng không có khuyên nữa, trái lại cùng Lâm Lạc nói lên tư liệu tên coi ngục kia. Vị tinh hoàng kia tên là Nghiêm Tất Vân, ở 2 vạn năm trước tiến vào tinh hoàng nhị trọng thiên. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây là võ đạo cực hạn lão của nhân kia. Nghiêm Tất Vân có một ma bệnh, đó là thích hảo tử. Lúc trước khi tuổi còn trẻ, đã từng bởi vì mê rượu lầm đường mà tự chặt 2 ngón tay. Nhưng theo hắn tiến nhập linh cảnh, ngón tay dài trở về, nghiện rượu này cũng theo sau trở về. Này cho Lâm Lạc một tia cơ hội. Nếu như có thể quá chén lão gia hỏa này, như vậy liền có khả năng trộm được chìa khóa trên người hắn, do đó cứu ra Nghiêm Thanh, thành công thoát đi. Dùng quan hệ hiện tại của Lâm Lạc cùng Thiên Lôi Chùy, này tất cả đều có thể làm được vô thanh vô tức. Đợi bọn người Nghiêm Kiếm Tâm phát hiện không thích hợp, hắn sớm không biết chạy đến đi đâu rồi. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, Nghiêm Tất Vân là tu vi tinh hoàng cảnh, rượu có thể chuốc say hắn tìm ở đâu? Tiểu tử, nếu như ngươi cũng nguyện ý cứu lão phu ra mà nói, lão phu có thể cho ngươi một cái bí phương, điều phối ra rượu để tinh hoàng tiểu bối say mấy ngày. Đúng lúc này, một thanh âm cũng chui vào lỗ tai của Lâm Lạc, phản phất trực tiếp nói ở trong thần thức của hắn, rõ ràng không gì sánh được. Lâm Lạc không khỏi cả kinh. Hắn cùng với Nghiêm Thanh nói là mở lĩnh vực, cắt đứt tất cả thần thức ba động, nhưng còn có thể bị người đánh cắp nghe xong. Tiểu tử, không cần nhìn loạn, lão phu ở đây. Này, này, không phải bên trái cũng không phải phải. Được rồi, phía sau lưng của ngươi. Lâm Lạc xoay người lại, chỉ thấy trong một gian nhà tù đối diện, có một lão đầu đang khoanh chân ngồi. Râu bạc cũng dài tới ngực rồi, nhưng không có khí độ trưởng giả chút nào, tựa như một hài nhi. Đôi mắt chớp động vẻ giảo hoạt ngoan đồng. Trên mặt lão phu không có hoa, nhìn chằm chằm vào lão phu làm gì? Lão nhân này hừ hừ nói, thanh âm trực tiếp ở trong thức hải Lâm Lạc quanh quẩn. Tinh đế. Con ngươi của Lâm Lạc căng thẳng, lão nhân này là tinh đế tam trọng thiên, tồn tại cường đại nhất hạ giới. Chắc không được có thể nghe được hắn cùng Nghiêm Thanh đối thoại. Dù sao tổ khí chỉ là vây khốn những người này, cũng không có ràng buộc tu vi bọn họ, càng không có thiết hạ cấm chế cắt đứt thanh âm. Thần thức gì? Bất quá Lâm Lạc cũng không dám đơn giản đáp ứng. Thực lực lão giả này quá mạnh mẽ rồi. Vạn nhất thời điểm phóng xuất hắn, hắn tiện tay giết bản thân cùng Nghiêm Thanh thì làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn cùng Nghiêm Thanh đều là kẻ phản bội Thiểm Điện tộc, nhưng ở trong mắt lão đầu này không có khác biệt gì. Đều là ác nhân nhốt hắn. Đừng lo lắng, lão phu đối với sát nhân không có hứng thú gì. Lão đầu nhìn ra Lâm Lạc do dự, rất không vui giơ chân lên gãi. Trình độ hèn mọn không sai biệt lắm có thể cùng Bao Thức Lễ rồi. Lâm Lạc cũng sẽ không bởi vì đối phương nói mấy câu liền tin. Nhưng muốn cứu Nghiêm Thanh, cái hiểm này cũng đáng giá mạo một lần. Dù sao tuy rằng tổ khí không có nhận thức hắn làm chủ, nhưng ở thời điểm hắn gặp phải nguy hiểm sẽ trấn áp địch nhân. Ở trong nội bộ Thiên Lôi Chùy còn sợ sao? Nhưng bởi vậy khả năng dẫn đại động tĩnh, phá hủy kế hoạch chạy trốn của hắn cùng Nghiêm Thanh. Bởi vậy lão nhân này hay nhất không nên nói dối. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Lâm Lạc ôm quyền nói. Lão phu Đào Bảo. Tuổi còn trẻ thì có biệt hiệu Tuế Hầu. Thích rượu như mạng. Đã từng ở trong cổ mộ đạt được thần giới tử phương. Có thể chuốc say tinh hoàng tiểu bối. Lão đầu thật là có điểm hầu khí, căn bản ngồi không được, ở trong phòng giam một trận nhảy tới nhảy lui. Thần giới tử phương. Lâm Lạc không khỏi nhíu mày. Đã là vật thần giới, sợ rằng hạ giới căn bản không có nguyên liệu tương ứng điều chế đi ra. Tiểu tử thực sự là ngu ngốc, không có nguyên liệu thần giới, chẳng lẽ không biết dùng vật hạ giới thay thế sao? Lão phu xem rượu như mạng, tự nhiên đã sớm tìm được vật thay thế. Đáng trách, lão phu chính là vì điều chế ra một phần thần tử mới tiến nhập địa phương hủy quái này ăn cắp nguyên liệu. Ngờ đâu hủy tổ khí cổ quái kia quá lợi hại, dĩ nhiên để lão phu muốn chạy cũng không được, bị nhốt ở đây. Đào Bảo càng nói càng khiếp, dậm chân liên tục để Lâm Lạc lo lắng không ngớt, sợ đưa tới Thiểm Điện tộc nhân. Yên tâm, nơi này là thực thể của cây búa Thiên Lôi Chùy quỷ quái gì kia, cùng nội bộ không gian bên ngoài bất đồng. Ở chỗ này huyên náo long trời lỡ đất, bên ngoài cũng căn bản không cảm giác. Đào Bảo thuận miệng nói, đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, nguyên vị thần tử của lão phu còn kém một kiện nguyên liệu của Thiểm Điện tộc là có thể chế thành. Ngươi trước tìm đến cho lão phu, lão phu lại lấy phối phương tặng cho ngươi. Hà tất phiền phức như thế, không phải chỉ kém một loại nguyên liệu là có thể điều phối ra. Ngươi cái ngu ngốc này, thần tử không phải chỉ là vị đạo thuần mỹ giản đơn như vậy. Còn có thần đạo ở trong đó. Tinh vực cấp võ giả uống vào, vận khí tốt nói không chừng liền có thể thẳng ngộ thần linh đại đạo. Đồ tốt này ngươi muốn lão phu đi tiện nghi người khác sao? Đào Bảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật đúng là không có một tia hàm dưỡng của tinh đế lão tổ. Vì sao lão phu không có bị Thiểm Điện tộc nhân giết chết? Không phải là mấy tên kia nhìn trúng những thần liệu mà lão phu bắt được sao? Hắc hắc! Bọn họ sợ lão phu ngọc thạch câu phần. bởi vậy mới nhốt lão phu ở chỗ này mà chết. Nhưng lão phu há có thể khuất phục. Đào Bảo đổi thành vẻ đắc ý rào rạt, ở trong mắt hắn rượu tức là mệnh, đó là trăm triệu lần không thể dứt bỏ. Tiểu tử ngươi nếu có thể để lão phu phối ra thần tử, lão phu phân ngươi một ngụm. Ác, nửa ngụm a. Lão đầu vẽ mặt thịt đông tự hồ đã cầm thần tử nhưỡng đi ra. Người như vậy hẳn là có thể tín nhiệm a. Trong lòng Lâm Lạc thầm nghĩ trong miệng nói. Tiền bối chẳng biết ngươi cần kiện thần liệu cuối cùng là cái gì. Thiên mục biết kim đậu là cái dạng này. Lão đầu vươn tay phải. Đánh ra một đạo tinh quang. Hình thành một cây đậu chừng nắm tay. Cả vật thể biết luộc. Có một vòng quyển kim tuyến. Mà hạt đậu dường như một con mắt. Trách không được có tên thiên mục. Đây là Đào Bảo dùng trí nhớ bản thân thực hóa mà thành. Nhìn như chân thực. Nhưng là do lĩnh vực lực diễn hóa. Cũng không phải tồn tại chân chính. Lâm Lạc gật đầu nói. Tiền bối biết vật ấy ở nơi nào sao? Trong bảo khố của Thiểm Điện Tộc. Nhưng năm đó lão phu không có đắc thủ liền bị cây búa kia phát hiện. Thực sự là không may. Đào Bảo oa oa kêu to. Chỉ nhìn dáng dấp của hắn ai cũng sẽ không tin tưởng hắn là Tinh Đế Chí Tôn. So với Lâm Hành Nam lúc trước còn đang ở hậu thiên còn tu dưỡng hơn hắn. Tuy rằng Đào Bảo dùng năng lực Tinh Đế cũng bị tổ khí phát hiện trấn áp. Nhưng Lâm Lạc không giống. Hắn vốn là Thiểm Điện tộc nhân. Thiên Lôi Chùy lại không có trí tuệ đáng nói. Chỉ biết đối phó người ngoài Thiểm Điện tộc. Mà Đào Bảo đã sớm thăm dò bảo khố Thiểm Điện tộc. Chỉ cần đủ số nói cho Lâm Lạc. Như vậy hợp khả năng hai người cũng có thể đơn giản công phá bí địa này của Thiểm Điện tộc. Cầm tới bất luận bảo vật gì. Sau khi đem tất cả chi tiết cân nhắc tỉ mỉ. Lâm Lạc liền ly khai lao tù. Dù sao ở đây cũng không an toàn. Vạn nhất Nghiêm Tất Vân đột nhiên tâm huyết dâng trào xem nhiều một chút mà nói. Kia Lâm Lạc thảm rồi. Tuy rằng hắn qua lại không hiểu. Nhưng phạm nhân khác trong lao tù cũng không biết Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh. Đào Bảo trong lúc đó đối thoại. Tự nhiên không có đối với thân phận của hắn sản sinh hoài nghi gì. Căn bản không có quan tâm hắn. Rời đi lao tù, Lâm Lạc liền bắt tay vào làm công tác chuẩn bị tiến nhập bảo khố. Tuy rằng đây là tổ địa của Thiểm Điện tộc. Có Thiên Lôi Chùy trấn áp. Lực lượng thủ vệ tương đối bạc nhược. Nhưng nếu là bảo khố tự nhiên cũng sẽ không một điểm phòng ngự cũng không có. Bất quá nếu Đào Bảo đã thành công lẻn vào một lần. Lâm Lạc tự nhiên có thể lại đi đường xưa của hắn. Ngược lại Thiểm Điện tộc đã bắt Đào Bảo. Căn bản sẽ không tính toán bảo khố có lỗ thủng gì. Vốn hắn nên nương cớ bế quan mở rộng tình hải thu được chí ít nửa năm không người quấy rầy. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên cũng mang đến lời của hai vị Tinh Đế nói. Muốn hắn tạm thời hoãn một chút. Bọn họ đang luyện chế một loại thần dược. Có thể cho tốc độ mở rộng tinh hải của hắn đề thăng gấp 3. Tuy rằng Lâm Lạc cảm khái đường đường tinh hoàng nhưng lại thành tồn tại chân chạy. Nhưng mà không có khả năng phản đối. Chỉ có thể bản thân nhiều hơn chú ý rồi. Tuy rằng đối với tinh vực Chí Tôn mà nói. Ngày đêm khác nhau hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Nhưng trong tổ địa dùng tiên thiên. Linh cảnh võ giả chiếm đa số. Hơn nữa ngày đêm phân biệt chính là bản năng nhân loại. Cho dù tinh vực Chí Tôn cũng sẽ tuyển trạch ở buổi tối nghỉ ngơi. Bởi vậy, Thiên Lôi Chùy cũng phân ra ngày đêm chi biệt. Người ở bên trong cũng tuần hoàn tập quán mặt trời mọc thức dậy.

Lâm Lạc một bộ nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu căm hận bảo vật lên. Sao lại ở trước mặt mê hoặc hắn? Cũng may địa điểm để thiên một bích kim đậu không có biến hóa. Lâm Lạc rất nhanh tìm tới rồi. Nhưng đây là thần cấp nguyên liệu. Tuy rằng không đủ lực lượng siêu việt hạ giới, cũng chỉ sinh trưởng ở thần giới. Chính vì chí bảo. Bởi vậy, thiểm điện tộc ở trên mặt thiết hạ cấm chế. Lúc trước đào bảo là vì hỷ cực mà đắc chí quên hình. Kết quả chúng chiêu. Bất quá hắn lại cẩn thận cũng không có dùng. Bởi vì trừ khi hắn buông tha, bằng không tất sẽ dẫn phát cấm chế. Kia là cùng bán thần khí tương liên. Tinh đế lão tổ cũng không động được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 801 trộm bảo. Đối với chuyện này, đào bảo đến bây giờ cũng không có đối sát. Hiện tại Lâm Lạc có hai lựa chọn, một là dùng tử đỉnh cắt đứt khí tức thu thiên một bích kim đậu đi. Tử đỉnh là thần khí tổn hại. Hơn nữa phẩm giai sợ rằng cao đến thái quá. Để cắt đứt bán thần khí liên hệ hẳn là không khó. Thứ hai, hắn nhập vào minh tưởng, sau đó cùng thiên lôi trụy câu thông. Dùng đồ vật kia gần như không có trí tuệ, căn bản phân không rõ lấy cùng tặc khác biệt. Mà Lâm Lạc lại có tổ huyết thuần khiết nhất, để thiên lôi trụy thân cận, rất có khả năng để thiên lôi trụy ngầm đồng ý. Nhưng sau đó sẽ phải chịu phiêu lưu. Hơn nữa vạn nhất việc mất trộm sớm hấp thụ ánh sáng. Chư vị lão tổ chỉ cần cùng thiên lôi chùy câu thông một chút. Thiên lôi chùy sẽ vô tình đưa hắn lộ ra ngoài. Bởi vậy, trước tiên nếm thử dùng tử đỉnh thu một chút. Vạn nhất không được lại cùng thiên lôi chùy lôi kéo tình cảm. Nói chung, thiên mục bích kim đậu hắn phải đạt được. Ở trong bảo khố Lâm Lạc đương nhiên không cần lại dùng tử đỉnh cắt đứt khí tức. Tế đi ra hướng thiên mục bích kim đậu trùm tới. Chỉ cần có thể thu vào tử đỉnh. Kia quản ngươi có cấm chế hay không. Hết thảy không có dùng. Hắn trong lòng thấp thỏm. Tử đỉnh nhẹ nhàng rung chuyển. Hạ xuống đạo đạo tử quan hướng thiên một bích kim đậu lao luôn. Hư! Bảo vật đến từ thần giới này đã bị thu vào trong tử đỉnh. Thành! Lâm Lạc trong lòng đại định, cõi lòng muốn quét bảo khố một vòng, nhưng cắn răng một cái, một lần nữa tiến nhập mật đạo. Chỉ cần cố nghiêm thanh ra, hắn nhất định phải sát cái hồi mã thương. Bảo vật ở đây hệ quét là sạc. Coi như là lợi tức bọn hắn nhốt nghiêm thanh. Đợi sau này hắn tu vi đại thành, liền bắt những tinh đế, tinh hoàng kia toàn bộ nhốt vào trong lao tù, để chính bọn nó cũng nếm thử cái tư vị này. Cách một ngày sau, Lâm Lạc lần thứ hai đi tới trong lao tù. Đào Bảo cũng không có ngờ tới Lâm Lạc không chỉ thành công bắt được thiên một bích kim đậu. Thời gian lại càng mau đến để hắn líu lưỡi. Ngược lại hắn cũng không có bày cái giá tinh đế. Không chút nào che giấu vẻ mặt kinh ngạc để Lâm Lạc không khỏi có chút hư vinh. Hảo tiểu tử. Ngẫm lại lão phu vì thứ này cư nhiên bị nhốt dài đến 5.000 năm. Mà ngươi chỉ hai ngày lấy đi ra rồi. Lão phu thực sự là oan a. Hắn giả vờ thở dài, nhưng trên mặt cũng giấu không được vui mừng, bởi vì này là nguyên liệu cuối cùng để phối chế thần tử. Đáng tiếc. Muốn những thần tử đi ra còn phải thập hoàn cảnh tuyền hải tuyệt u. Ở chỗ này luyện chế sẽ lãng phí thật to rồi. Đào bảo nước bọt cũng chảy ra rồi. Một bộ trùng tham rượu lâu năm. Đối với thần tử, Lâm Lạc cũng không có ý nghĩ nhiều lắm.

thảo nào Nghiêm Thanh phạm vào đại tội cũng không có bị cực hình. Trong đó cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nghiêm Thanh bị ép. Nhưng càng trọng yếu chính bởi vì nàng thiên phú kiệt xuất. 300 năm nhập tinh vực, thế giới này lại có mấy người có thể làm được. Phong Sở Liên là bởi vì phương thức truyền thừa đặc thù. Mà Lâm Lạc là có tử đỉnh loại thần vật nghịch thiên cấp này. Mà Nghiêm Thanh cùng Lâm Hồng Hoang như nhau. Là thiên tài tuyệt đối. Cút, ta không muốn thấy ngươi. Nghiêm Thanh nhắm mắt không nhìn tới nàng. Nàng cũng biết mục đích của đối phương. Càng sợ để nhi tử lộ ra ngoài. Bởi vậy quả đoán không đi để ý tới đối phương. Để Nghiêm Sương không thú vị rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 802 có mơ mơ gì? 1. Nhưng Nghiêm Sương tự hồ cũng không vội vã ly khai, ngược lại chậm rãi nói. Quá mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi bắt nghiệt tử của ngươi, đến lúc đó ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Ở nàng nghĩ đến, Lâm Lạc ở vài chục năm trước vừa mới tiến vào tinh vực, đâu có thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng cũng không biết kỳ thực nàng đã cùng Lâm Lạc giao thủ rồi, lại là thảm bại. Nếu như nàng biết mà nói, có thể mắc co tới tức khắc đâm chết hay không? Nghiêm Thanh không để ý tới nàng. Vẫn như cũ mắt nhìn mũi. Mũi hướng tâm. Tuy rằng trong lòng nổi giận đã như trời long đất lở. Nghiêm Sương xoay chuyển ánh mắt. Đối phương không phản kháng vậy quá không có ý nghĩa rồi. Nàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vỗ tay nói. À, nếu như ta chặt một cánh tay của ngươi đưa tới trước mặt nhi tử ngươi, không biết hắn có nhận thức ra được không? Đáng chết! Ánh mắt Lâm Lạc phát lạnh cũng ước chế không được lửa giận trong lòng, mạnh mẽ bay ra, một quyền oanh kiếp. Thân nhân là nghiệp lân của Lâm Lạc. Vốn hắn bởi vì vô pháp cứu ra Nghiêm Thanh mà tự trát. Hiện tại Nghiêm Sương còn dám làm trò trước mặt hắn. Nói phải như thế nào dằn vặt Nghiêm Thanh? Này nhất thời để hắn động lửa giận. Nếu như này còn có thể nhẫn xuống phía dưới, hắn sẽ uổng thân phận làm con rồi. Hắn một quyền oanh ra như một tinh cầu băng toát, mang theo lực lượng bàn bạc. Hắc! Nghiêm Sương tuy rằng không đề phòng, nhưng thân là tinh vực cao thủ chỉ cần có một tia thời gian là có thể làm ra phản ứng. Huống chi Lâm Lạc này cũng không phải âm thầm đánh lén, mà là từ chính diện trực tiếp giết tới. Dám nhập trọng địa của tộc ta, mặc kệ ngươi là người phương nào, đều trấn cho ta. Bởi vì Lâm Lạc biến trở về dáng dấp nguyên lai, Nghiêm Sương thoáng cái sao có thể đem hắn cùng Đường Hoàng liên hệ đến với nhau. Chỉ cho rằng là cao thủ cùng loại với Đào Bảo am hiểu ẩn nấp. Lâm Lạc muốn tốt chiến tốt thắng, căn bản không để cho nàng bất luận cơ hội chống lại gì. Tâm niệm khẽ động trong lúc đó, thiểm điện lực của đối phương liền bị hắn khống chế. Nghiêm Sương hoảng sợ thất sắc, nhưng một ý niệm trong đầu mọc lên, sắc mặt nàng trắng bệch quát nói. Ngươi là Đường Hoàng, ngươi là... Nghiêm Sương nghiệt tử. Tổ khí đại nhân trợ giúp ta trợ. Chữ trợ giúp thứ hai còn không có xuất khẩu, nàng liền bị Lâm Lạc trấn áp, trực tiếp thu vào trong tử đỉnh. Này nếu như thay đổi người khác, Lâm Lạc tuyệt không khả năng thoải mái đánh bại như vậy. Nhưng Nghiêm Sương là thiểm điện tộc nhân. Ở huyết mạch lực bị Lâm Lạc hoàn toàn áp chế. Hai người hiện nay cảnh giới nhất trí. Ưu thế huyết mạch kia liền phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng căn bản không phải hợp lại chi địch. Lâm Lạc cười nhạt, bán thần khí xác thực uy lực cường đại. Nhưng kém ở chỗ nó hầu như không có linh trí, chỉ biết cố thủ tôn chỉ bảo hộ thiểm điện tộc.

cho lão phu nếm thử một chút. Tới đây, Lâm Lạc cố ý hướng Đào Bảo thỉnh giáo phương diện phẩm rượu. Tuy rằng là Lâm Lạc cùng Nghiêm Tất Vân đối thoại, nhưng thực chất là hai lão tử hữu giao lưu. Tuy rằng Nghiêm Tất Vân mê rượu hỏng việc, trước đây thậm chí chặt hai ngón tay, nhưng cùng Đào Bảo để sản xuất thần tử trộm tới thánh địa, tứ đại cổ tộc lại kém rất xa. Bởi vậy, con sâu rượu nào làm tư cách đại lão, loại vấn đề này căn bản không cần tranh luận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 813 có mơ gì? 2. Nguồn nhảy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Nghiêm Tất Vân dùng rượu nhìn người. Thấy Lâm Lạc ở tử đạo rất có lý giải, tự nhiên đối với hắn tán thưởng không thôi. Tuy rằng Lâm Lạc có chút phương diện còn có vẻ trúc trắc, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, lý giải giống như đã đáng quý rồi. Hiện tại Lâm Lạc nói muốn sản xuất một loại rượu ngon, này tự nhiên nghiêm trọng câu dẫn ra cảm giác của Nghiêm Tất Vân, làm hắn thiếu chút nữa thèm nhỏ dãi. Khi Lâm Lạc nói còn thiếu vài loại chủ liêu, hắn không chút nghĩ ngợi, vỗ ngực nói chắc chắn thay Lâm Lạc tìm đến. Tổng cộng còn thiếu 7 vị chủ nguyên liệu, Nghiêm Tất Vân đã có 5 loại, nhưng còn lại 2 loại ngay cả hắn cũng không có. Nhưng lão sâu rượu này sao còn nhận được, biểu thị sẽ ly khai tổ địa tự mình tìm kiếm. Dùng lực lượng tinh hoàng nhị trọng của trên đời này nơi nào không thể đi. Tuy rằng hai vị chủ liệu này rất trân quý, nhưng còn không có trân quý đến trình độ cần dùng tổ khí trấn áp. Nghiêm Tất Vân tự nhiên không hề áp lực bảo chứng trong vòng nửa tháng nhất định có thể mang vật trở về. Lão đầu rượu quá hưng phấn, mang một vò rượu bay vọt ly khai. Dùng địa vị tinh hoàng nhị trọng thiên của hắn, muốn ly khai tổ địa tự nhiên không cần thủ tục gì. Nói đi là đi, không mang theo một tia do dự. Được rồi, tất cả các việc cần làm đều đã làm, hiện tại cũng chỉ có chờ. Đợi Nghiêm Tất Vân mang theo đồ vật trở về, luyện thành thần tử thứ cấp, chuốt say tử hủy này, trộm chìa khóa, cố Nghiêm Thanh chạy trốn. Lâm Lạc trở lại nơi ở của bản thân, lần đầu chuyện gì cũng không nghĩ, chỉ là nằm ở trên giường nhìn trần nhà đờ ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, Nghiêm Tất Vân còn không có trở về. Nhưng gian nhà của Lâm Lạc cũng nghênh đón một người khác, Nghiêm Thuận Thiên. Vị tinh hoàng này thật đúng là thương cảm, luôn luôn bị hai vị tinh đế bắt làm chân chạy truyền lời, lần này cũng không ngoại lệ. Nguyên lai hai người Nghiêm Kiếm Tâm đã luyện thành đan dược có thể mở rộng tinh hải gấp bội, muốn Lâm Lạc tốt tốt đi tới. Đan dược này phi thường trân quý, có người nói thời điểm luyện chế sẽ hao phí hơn 10 vạn năm tích lũy của Thiểm Điện tộc. Lâm Lạc còn đang suy nghĩ nếu như tiến hành mở rộng tinh hải mà nói, vậy không phải chuyện tình mấy tháng, mà là dùng năm để tính. Hắn hiện tại nào có nhiều thời giờ có thể phí như thế. Nhưng trong lòng hắn không khỏi giật mình, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến ở trong bảo khố của Thiểm Điện tộc căn bản không có tin tức tài liệu trống không. Nhưng Nghiêm Thuận Thiên lại lời thề son sắt. Vậy khỏa đan dược kia tiêu hao là làm sao lớn như vậy? Để Thiểm Điện tộc muốn khuy ra vốn ban đầu, nhìn dáng dấp của hắn không giống như là nói dối, đương nhiên cũng có thể là hành động của Nghiêm Thuận Thiên thật quá tốt. Nhưng Lâm Lạc tình nguyện tin tưởng hắn cũng chỉ là nhân tình lúc trước, vậy vấn đề là ở hai tinh đế phía sau kia. Vì sao muốn nói dối? Rõ ràng không có luyện chế,